Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 572, Mục Thành, Bạch Liên Tôn Giả, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Càn Vương triều Đô Thành, trong hoàng cung ngồi ngay ngắn ở hoàng trên mặt ghế đường Trấn Thiên. Ánh mắt đột nhiên mở ra, thân hình nhảy lên xuất hiện tại hoàng cung trên không tại bên cạnh hắn. Hai tên Đại La Tông người cũng ra hiện bên cạnh hắn. Vừa mới đó là đệ tử Tiêu gia, diễn hóa huyết mạch, ngưng tụ ra Tiêu gia lão tổ hư ảnh. Chẳng lẽ Tiêu gia chủ mạch đệ tử người đến ta Đại Càn Vương triều, còn cùng người nào đối chiến? Càn Hoàng ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra, Đại Càn Vương triều trước kia phụ thuộc vào Tiêu gia, Càn Hoàng đối với Tiêu gia huyết mạch diễn hóa sinh ra lực lượng ba động hiểu rất rõ. Vừa mới bắt đầu ngày mới không trung xuất hiện năng lượng, cũng là đệ tử Tiêu gia huyết mạch diễn hóa mà sinh ra. Là ai để bọn hắn vận dụng huyết mạch diễn hóa lực lượng đâu? Càn Hoàng trong miệng trầm ngâm nói, sư đệ, không cần lo lắng, coi như Tiêu gia tổ địa bên trong người đi ra, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội ta Đại La Tông. Tại bên cạnh hắn người mặc một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng nói. Trung niên nam tử này tại lúc nói chuyện, ánh mắt cũng nhìn về phía vừa mới hư ảnh năng lượng xuất hiện địa phương, mang trên mặt một tia ngưng trọng. Bất quá Tiêu gia loại này huyết mạch diễn hóa rất là cường hãn, huyết mạch càng dày đặc, thi triển uy lực càng mạnh. Tiêu gia thứ ba mạch Tiêu Liệt Diễm đã theo Tiêu gia chạy đến, sau ba ngày gặp mặt, chúng ta cần phải làm cho tốt ứng đối. Còn có đối với cái kia bất động Minh Vương Thành cùng Bạch Liên Giáo, sư đệ cần thiết phải chú ý một chút. Một tên khác thân cao gầy, sau lưng cõng một thanh trường kiếm nam tử mở miệng nói ra. Bất động Minh Vương Thành, hắn không có ấn tượng, nhưng là đối phương có thể khống chế Kim Tiền Bang cùng Quyền Lực Bang, vậy liền đại biểu cho, có thể khống chế lấy cái thứ ba thế lực, cho nên không thể không chú ý, đến mức Bạch Liên Giáo thì là càng khó chơi hơn. Tại mỗi một cái vực bên trong đều có, chỉ là có chút phát triển, có chút bị áp chế không có có sinh tồn không gian mà thôi. Đại La vực nội Bạch Liên Giáo cũng là bị áp chế không có phát triển không gian. Đương nhiên đó là bởi vì Đại La Tông tại Đại La vực rất cường thế, chỉ cần Bạch Liên Giáo vừa xuất hiện, thì phát ra lôi đình một kích. Nhưng là cũng có thể từ đó nhìn đến Bạch Liên Giáo không tầm thường. Đa tạ hai vị sư huynh, quảng cáo, Càn Hoàng nói cảm tạ. Sau đó ba người trở về. Lúc này, Tô Hạo bên này, thành công thi triển huyết ma khôi lỗi thuật khống chế bốn người về sau, Tô Hạo cũng cố ý dò xét một chút bốn linh hồn của con người cùng thân thể. Không có phát hiện bất luận cái gì dị dạng, nhưng là Tô Hạo chủ yếu một cái ý niệm, bọn họ liền sẽ hoàn toàn chấp hành chính mình ý nguyện. Cái này huyết ma khôi lỗi thuật có chút chỉ sợ, Tô Hạo tâm lý tán thán nói. Trong xe ngựa, Tô Hạo mở miệng nói. Tiêu Hổ, ngươi vì sao đến đây Đại Càn Vương triều, còn có hiện trước khi đến Đô Thành là vì chuyện gì? Chủ thượng, ta đến đây Đại Càn Vương triều chủ yếu là muốn tìm đến giết chết ta Lô Đỉnh Tiêu Giao hung thủ, đến mức tiến về Đô Thành, chính là bởi vì thứ ba mạch Liệt Diễm lão tổ, sau ba ngày đến Đại Càn Vương triều, cho nên ta tiến đến cùng hắn sẽ cùng. Tiêu Hổ lập tức trở về nói, Tiêu gia Liệt Diễm lão tổ, thực lực của hắn tại cảnh giới gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo lần trước gặp qua Tiêu gia Liệt Diễm lão tổ phân thân, chân ngã cảnh lục trọng, nhưng là bản thể nhưng không biết. Liệt Diễm lão tổ hiện tại tu vi là chân ngã cảnh cửu trọng, nếu như thi triển huyết mạch lực lượng lời nói, có thể đạt tới động thiên cảnh nhất trọng, thậm chí càng cao. Tiêu Hổ trầm tư một lát sau nói, mượn nhờ huyết mạch lực lượng, lại có thể bước vào động thiên cảnh nhất trọng. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Hắn hiện trên tay, mạnh nhất cũng là Yến Quy Nhân, có thể đối đầu động thiên cảnh nhất trọng tồn tại. Đương nhiên không có cấm chế Yến Quy Nhân chém giết động thiên nhất trọng, căn bản không có bất kỳ khó khăn. Như vậy phải không? Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Đại Càn Vương triều Đô Thành hiện tại có hai tên chân ngã cảnh trở lên cường giả, tại tăng thêm Liệt Diễm lão tổ, chính mình đi, giống như có chút nguy hiểm. Tô Hạo quyết định không đi theo Tiêu Hổ tiến về Đô Thành. Người đến Đô Thành về sau, sẽ có người liên hệ ngươi, đến lúc đó, có bất kỳ tình huống gì, kịp thời truyền ra ngoài. Tô Hạo trầm tư sau khi nói, Tô Hạo tuy nhiên nô dịch Tiêu Hổ, nhưng là Tiêu gia dù sao hỏa vực chi chủ, nội tình thâm hậu. Một khi phát hiện Tiêu Hổ không thích hợp, nếu như chính mình có cùng hắn phương thức liên lạc, đến lúc đó khả năng thông qua cái nào đó đồ vật truy tung đến Tô Hạo. Tô Hạo có thể không có cảm giác đến mình bây giờ liền có thể khiêu chiến Tiêu gia. Cho nên hắn quyết định đơn độc để Huyết Y Lâu cùng Tiêu Hổ liên hệ, sau cùng để công tử Vũ đem tin tức lan truyền cho mình. Trong mắt hắn tin tưởng nhất, vẫn là hệ thống ra người tới vật. Vâng, Tiêu Hổ khom người lĩnh mệnh. Tô Hạo từ trên xe ngựa một nhảy ra, hắn hiện tại muốn đi Bất Diệt Ma Môn, mở mang kiến thức một chút Bạch Liên Thánh Giáo Hoa Dung Nguyệt. Tô Hạo cùng Tiêu Hổ bọn họ tách rời về sau, lập tức thông báo công tử Vũ, để hắn tại Tiêu Hổ tiến vào Đô Thành về sau, thì cùng hắn bắt được liên lạc. Hắn thì là trở về Minh Thành, hắn chuẩn bị làm truyền tống trận, tiến về Bất Diệt Ma Môn chỗ, lĩnh Nam Vực. Một canh giờ, Tô Hạo xuất hiện tại Minh Thành. Đơn giản ăn chút gì, liền tiến về Đại Càn Vương triều truyền tống trận, nhưng là bên này truyền tống trận, vậy mà không có thẳng tới đến lĩnh Nam Phủ. Tô Hạo cần tới trước mục phủ đang tiến hành truyền, phí tổn mấy trăm khối linh thạch, Tô Hạo mới ngồi lên truyền tống trận tốc độ rất nhanh liền đến mục phủ. Mục phủ bên trong mục là một cái tính, chính là Đại Càn Vương triều bên trong một cái thế gia họ tên. Thế gia này tại Đại Càn Vương triều thế gia bên trong rất mạnh, so với Vương Đô thế gia còn phải mạnh hơn mấy phần. Bằng không, cũng sẽ không trực tiếp dùng thế gia này danh xưng thứ nhất một phủ danh tiếng. Mục phủ trung tâm thành thị vì Mục Thành, truyền tống trận thì thiết lập ở Mục Thành. Tô Hạo theo truyền tống trận lúc đi ra, tại hắn cách đó không xa một cái trong truyền tống trận, đi ra một tên người mặc màu tím váy dài nữ tử. Quảng cáo, Mechuyenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyenchu.com. Nữ tử trên mặt đeo lên mạng che mặt, nhưng lại khó cản nàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bạch Liên giáo người, Tô Hạo nhìn lấy cái kia váy tím nữ tử, ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng. Hắn theo trên người đối phương cảm nhận được đến Diệp Thanh Diêu luyện công pháp khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Liên giáo người làm sao lại xuất hiện tại Mục Thành đâu? Tô Hạo trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không có quá nhiều dò xét. Tu vi của đối phương, Tô Hạo cảm giác không đến. Có thể gặp thực lực của đối phương ở trên hắn, hắn sợ dò xét gây nên sự chú ý của đối phương, cho nên không dám thần thức điều tra. Tô Hạo theo mọi người cùng rời đi truyền tống lầu tháp. Cái kia váy tím nữ tử bước ra truyền tống trận về sau, liền lên một cỗ sớm liền chuẩn bị ở bên ngoài xe ngựa. Tô Hạo cùng tại hậu viện, xe ngựa dừng lại tại một gian trạch viện bên ngoài, cái kia váy tím nữ tử theo trong xe ngựa đi ra, nhẹ nhàng gõ một cái trạch viện môn. Một tên lão nô mở ra cổng lớn, nhìn thấy váy tím nữ tử, khom người hơi hơi hành lễ, trong miệng nhẹ nói. Tôn giả đại nhân, giáo chủ đại nhân ở trong viện. Chờ ngươi, cách đó không xa, chính ngưng thần nghe lén Tô Hạo. Ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Cái này váy tím nữ tử lại là một tên tôn giả, mà lại trong trạch viện vậy mà ở là một tên giáo chủ. Bất quá Tô Hạo suy đoán có thể là một tên phó giáo chủ. Nếu như thiếu tư mệnh tại liền tốt, có lẽ có thể khống chế thực vật dò xét tra một chút bên trong tình huống. Tô Hạo tâm lý không khỏi nghĩ đến thiếu tư mệnh, chờ giải quyết hết Đại Càn Vương triều sự tình, thì tiến về Đại Chu Vương triều một chuyến. Nhìn một chút thiếu tư mệnh. Tô Hạo trong lòng nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.